Thanh Mai oán trúc mã. Chương 3 Tô Thăng, cảm ơn anh. Góc truyện audio.com. Đối với việc gia đình Tô Thăng dọn về, điều khiến Phản Hiểu Nhược quan tâm nhất là Tô Thăng lại học cùng lớp với cô. Khi thầy giáo giới thiệu, học sinh chuyển trường, trên bục giảng, phía dưới quả nhiên là một chàng tiếng nuốt nước bọt, ngay cả Đỗ Tử Mộng cũng mở to mắt nhìn nam sinh xa lạ này. Phản Hiểu Nhược ngồi phía dưới bẻ tay, thật muốn vùng ma đao xoèn xoẹt về phía Tô Thăng. Sau khi tan học thừa dịp xung quanh không người, Phản Hiểu Nhược tóm cổ áo Tô Thăng hung dữ hỏi. Sao anh chạy đến lớp chúng tôi học hả? Chẳng phải anh lớn hơn tôi một tuổi ư? Tia sáng trong mắt Tô Thăng chợt lóe, sau đó miễn cưỡng nói. Tôi sinh cuối năm, em sinh đầu năm, cho nên vẫn cùng một lớp, em thật là không ngốc bình thường. Phản Hiểu Nhược vừa định bùng nổ, Tô Thăng đã nhìn xuống dưới một cái rồi thốt ra một câu. Còn nữa, em nhón chân như vậy, luyện tập múa ba lê à? Thế giới nhỏ bé của Phản Hiểu Nhược xẹp lép trong tích tắc. Sau khi vào trung học, thành tích của Phản Hiểu Nhược vẫn trung bình, luôn luôn quanh quẩn tại thứ hạng 15 đến 20, lên cũng không lên, xuống cũng không xuống. Chủ nhiệm lớp suy nghĩ hồi lâu mới nghĩ ra một câu khen ngợi. Cho Phản Hiểu Nhược, thành tích của em rất ổn định. Nhưng kiểm tra của tháng này, Phản Hiểu Nhược lại đứng thấp nhất trước nay chưa từng có, cô chỉ đứng thứ 24. Nguyên nhân là, bạn học Phản Hiểu Nhược yêu đương, không, là thầm mến, xuân tâm nảy mầm. Trên đường về nhà, Phản Hiểu Nhược vẫn cúi đầu không nói gì, làm cho Tô Thăng rất không được tự nhiên vì đã quen với vẻ dương nanh múa vuốt của cô. Cuối cùng Tô Thăng không thể nhịn được mà gọi cô lại. Phản Hiểu Nhược, chẳng phải là một lần thất bại thôi ư, sau này tiếp tục cố gắng. Phản Hiểu Nhược trừng mắt nhìn anh, dậm chân nói. Hừ, tôi biết anh đứng nhất, giờ muốn châm chọc tôi mà. Ông trời thật sự không có mắt. Tô Thăng bị cô làm nghẹn họng, nhưng sau đó nói ngay. Hiểu Nhược, sau này tôi dạy bổ túc cho em nhé. Phản Hiểu Nhược phản đối ngay. Tôi không cần anh dạy bổ túc cho tôi. Tôi đi tìm Lê Hà của lớp 2. Lê Hà chính là đối tượng xuân tâm nảy mầm của Phản Hiểu Nhược. Khi nghe được những lời này, trong nháy mắt khuôn mặt Tô Thăng trầm xuống. Không được, Phản Hiểu Nhược lại trợn mắt nhìn anh. Anh lo làm gì, buổi tối lúc ăn cơm, mẹ vừa ăn canh vừa nói. Hiểu Nhược à, từ giờ trở đi mỗi cuối tuần Tô Thăng sẽ dạy bổ túc cho con, một tuần 3 lần, ngay tại nhà chúng ta. Con phải quý trọng cơ hội này đấy. Phản Hiểu Nhược vừa định phản bác, nhưng khi ngẩng đầu liền trông thấy vẻ mặt oai nghiêm của ba, lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào. Không ngoài dự liệu, trong lòng Phản Hiểu Nhược càng mắng Tô Thăng nhiều hơn. Mưa đầu thu liên miên không dứt mà đổ mưa mấy ngày trời. Hôm nay, Phản Hiểu Nhược vừa từ căn tin trở về, toàn thân đã sớm ướt sũng. Bên trong đôi giày đều là nước, mỗi bước đi đều phát ra âm thanh. Phịch phịch phịch, cô chắc chắn bên người không mang theo giày sạch, nhưng đôi giày này thật không còn cách nào để mang nữa. Bỗng nhiên cô nhớ tới trong ngăn kéo còn có một đôi guốc gỗ chưa bao giờ mang, Phản Hiểu Nhược thở dài, xem ra chỉ có thể thay đôi guốc gỗ, may mà trời không lạnh lắm. Phản Hiểu Nhược bưng cốc nước vừa rót ra, từ bục giảng đi về chỗ ngồi, đột nhiên có mấy người không nhìn đường mà đuổi theo nhau đùa giỡn. Lúc đầu không thấy gì, nhưng mới đi 2 bước cô chợt cảm thấy không thích hợp. Góc truyện audio.com. Phản Hiểu Nhược cúi đầu, chân phải có 2 móng chân đã bị dẫm đến mức bị lật lên từ giữa ngón, rướm máu, vô cùng đau đớn. Từ nhỏ Phản Hiểu Nhược đã sợ đau, vừa thấy móng chân mình thế này nước mắt cô nhanh chóng đong đầy. Không biết vì sao, Phản Hiểu Nhược theo bản năng nhìn qua chỗ ngồi của Tô Thăng, nhưng không thấy được bóng dáng mình muốn tìm, cô rốt cuộc òa khóc. Ngay lúc Đỗ Tử Mộng bị hoảng sợ muốn hỏi cô xảy ra chuyện gì thì đột nhiên một đôi tay mạnh mẽ đỡ lấy Phản Hiểu Nhược, bên tai là âm thanh quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Hiểu Nhược, tôi đưa em đến phòng y tế. Phản Hiểu Nhược vừa nghe được âm thanh này liền ngẩng đầu, không biết khi nào thì Tô Thăng đã đứng bên cạnh cô, đỡ lấy cánh tay cô. Trong lúc nhất thời ngơ ngác cô sững người, trong chớp mắt òa khóc lên. Tô Thăng, tôi đau muốn chết, cánh tay Tô Thăng cứng đờ, sau đó anh hạ thấp giọng dỗ dành. Được được được, chúng ta mau chóng đến phòng y tế. Phản Hiểu Nhược vẫn còn dùng sức khóc to, Tô Thăng rốt cuộc không chịu nổi, anh véo cánh tay cô một cái. Em có đi hay không? Phản Hiểu Nhược bị véo đột nhiên ngẩng đầu, vừa định mắng anh thì mới phát hiện, không biết khi nào mọi người trong phòng học đều nhìn chăm chú 2 người bọn họ, lặng mắt như tờ. Trong đầu Phản Hiểu Nhược hiện lên 2 chữ, xong rồi. Buổi tối Phản Hiểu Nhược nâng đùi phải lên cao, ngồi trên sofa không hề có hình tượng mà gặm quả táo. Đầu óc như là không nghe lời sai bảo, theo tần suất trung bình mỗi phút đồng hồ luôn bay về người Tô Thăng. Buổi chiều ở phòng y tế, khi bác sĩ vừa lấy ra cái kẹp lớn, không ngoài dự liệu Phản Hiểu Nhược khóc lóc thảm thiết, bác sĩ khó xử kéo lần này đến lần khác cũng không có cách kẹp giữ cái móng đang vểnh lên. Ngay lúc Phản Hiểu Nhược sắp bắt đầu một lượt khóc lóc mới thì Tô Thăng đột nhiên ôm cô. cái ôm mạnh mẽ như vậy, lòng bàn tay ấm áp xoay đầu Phan Hiểu Nhược qua một bên, không để cô nhìn thấy bác sĩ. Phan Hiểu Nhược bị hù dọa, tiếng nức nở trước đó nghẹn trong cổ họng không thốt ra được cũng chẳng nuốt xuống được. Thế nhưng, như là kỳ tích, nước mắt Phan Hiểu Nhược lại theo đường cũ từ từ trở về, vẻ hoang mang lúc đầu đã dần dần lắng lại trong độ ấm của lòng bàn tay và cái ôm kia. Mãi cho đến sau đó bôi cồn, thoa thuốc, băng bó, mặc dù đau nhưng Phan Hiểu Nhược lại bình tĩnh khác thường, chỉ là nắm chặt cánh tay Tô Thăng. Khi ra khỏi phòng y tế, Tô Thăng vẫn không buông tay ra, đầu óc Phan Hiểu Nhược giống như bị hỏng rồi, đè ép thế nào cũng không muốn buông tay Tô Thăng. Lúc quẹo qua chỗ rẽ cô hình như nghe được tiếng thở dài trầm thấp của anh. Sao lại còn thích khóc như thế, y chang như hồi trước. Trong phút chốc khuôn mặt Phan Hiểu Nhược chín như quả cà chua. Phan Hiểu Nhược dùng sức lắc đầu, không được, sao lại nhớ tới người kia. Cô dùng sức cắn một miếng táo, muốn như mọi khi trong lòng mắng Tô Thăng nhiều lần, nhưng cô phát giác làm thế nào cũng không tìm được lời mắng chửi trong đầu. Thực ra, Phan Hiểu Nhược lại cắn miếng táo, không thể không thừa nhận. Tô Thăng, cảm ơn anh. Khách chương.